Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, nữ trang, Sunet Đại Nhân, tiếp xuống, đi nơi nào, sóng, một đám nữ ninja lung la lung lay, lẫn nhau đỡ lấy đi ra cửa hàng thịt nướng, cái kia mùi rượu, cách 10 mét đều có thể rõ ràng ngửi được. Hyuga Yoru là không muốn nghe. Làm sao hắn thân thiết lão sư treo ở trên người hắn. Toàn bộ nhờ hắn chống đi lên phía trước. Các ngươi, cần phải trở về a. Buổi tối không trở về nhà. Vạn nhất phát sinh chút gì đó. Sẽ ra nhân mạng, chấm ngoặc kép, hắn vụng trộm nhắc nhở. Đáng tiếc đám nữ nhân này uống đến như lọt vào trong sương mù. Sao có thể ý thức được hắn trong lời nói nội hàm. Nơi này là Konoha, ra cái nào nhân mạng? Sunet nhéo nhéo Yoru khuôn mặt, bỗng nhiên phất tay cất giọng nói. Chúng ta đi tắm suối nước nóng, đặt bao hết qua đêm. Tốt a. Xung quanh một mảnh trắng bóng tay nâng lên, lên tiếng reo hò, dẫn tới trên đường phố người người nhìn chăm chú. Hyuga Yoru liền có chút xấu hổ. Kia cái gì? Các ngươi tắm suối nước nóng? Vậy ta có thể hay không trở về? Mặc dù hắn cũng muốn nhìn xem đám này nữ ninja, nhất là Sunet hiện nay quy mô. Nhưng ngày mai chờ nàng tỉnh táo lại sẽ bị đánh chết. Liền tính muốn nhìn, không thể về sau lén lút mở mắt nhìn xuyên tường sao? Trở về, Sunet cười hắc hắc, nhìn xung quanh một vòng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Muốn thả hắn về nhà sao? Không được. Ta còn không có đùa giỡn đủ đây. Cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Ta muốn nhìn hắn tắm suối nước nóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám nữ lưu manh lập tức vây quanh Yoru. Đừng đem nam hài không làm nam nhân a. Hỗn đản, ngươi nhìn, tối nay muốn chạy là không thể nào. Còn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi a ha ha ha. Sunet rõ ràng lung la lung lay. Say đến không được. Vẫn không quên hố đệ tử. A, cũng không tính hố. Khả năng là phát phúc lợi. Các ngươi kéo lấy ta cùng một chỗ đặt bao hết. Không sợ ngày mai truyền ra cái gì không tốt nghe đồn. Yoru kiên thủ còn lại ném một cái ném tiết tháo nhắc nhở. Cái này thật đúng là không phải nói lung tung. Dù sao ninja thế giới trưởng thành đều rất sớm. 13-14 tuổi kết hôn đều có. Thật không thể không đem nam hài làm nam nhân a. Hắn đều có thể đoán được ngày mai Konoha trang đầu. Khiếp sợ, một đám nữ bác sĩ cùng một cái nam hài thần bí ban đêm. Là cái không lớn không nhỏ vấn đề nha. Chấm ngoặc kép, Sunet lắc lắc đầu, chóng mặt bộ dáng. Làm thế nào mới tốt đâu? Biến thân thuật không được sao? Có cái nữ bác sĩ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hoặc là chúng ta đem hắn ăn mặc thành nữ hài tử a. Phong tục đường phố bên kia y phục rất nhiều. Nữ trang, tốt a. Một đám nữ nhân con mắt đều phát sáng lên. Liền Sunet đều trở nên tính gây nên bừng bừng. Nữ nhân đối hóa trang loại sự tình này luôn là cảm thấy rất hứng thú. Chậm đã. Yoru chiến thuật phía sau nhảy. Hai tay khoanh trước người. Biến thân. Ta chỉ tiếp thụ biến thân. Tại vây xem bên dưới, hắn phanh đến một tiếng biến thành Kaguya bộ dạng, tóc dài phất phới, Byakugan sáng long lanh, cho ta đem mặt biến trở về chính ngươi. Sunet không nói hai lời chính là một não nện, không biết ta không muốn nhìn thấy nàng sao? Biến trở về đến ta không cũng chỉ đổi y phục cùng tóc sao? Yoru chần chờ nói, Sunet đưa tay đặt tại cái kia trương huy đêm trên mặt. Tin tưởng ta, chính ngươi mặt mặc nữ trang cũng đủ, sẽ không bị nhận ra. Tốt a, chấm ngoặc kép, Yoru lần thứ hai kết ấn. Oa, thật xinh đẹp, hắn vừa mới biến trở về mình bộ dáng, liền bị mấy cái bàn tay heo ăn mặn tập mặt. A, thật gian nan ban đêm. Sau khi biến thân một đường bị kéo vào suối nước nóng cửa hàng, Yoru đã bỏ đi chống cự. Chờ trà trộn vào trong phòng chung, hắn mới biến trở về bộ dáng lúc trước. Còn tốt, đám này nữ lưu manh cởi quần áo phía trước cuối cùng ý thức được nam hài cũng là nam nhân. Cho hắn cầm dây cột tóc bao lại con mắt, không cho phép nhìn lén a. Sau đó, một đám chóng mặt nữ nhân điên liền bắt đầu cởi quần áo. Bao quát Sunet cũng thế. Nàng khẳng định quên đi Yoru đã thức tỉnh Byakugan chuyện này. Chờ mỗi người lỏng lỏng lẻo lẻo chùm lên khăn tắm, Yoru mới được lấy gặp lại quang minh. Ân, cũng không có cái gì tốt nhìn. Chính là một đống trắng bóng thịt. Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Sunet hiện nay thuộc về bình thường quy mô. Xem ra còn không có tiến vào khỏe mạnh trưởng thành kỳ. Các ngươi làm sao đều nhìn ta? Đột nhiên phát hiện đám này nữ lưu manh vây quanh. Yoru bỗng nhiên có chút sợ. Người không cởi quần áo làm sao tắm suối nước nóng. Một đám nữ nhân ôm ngực. Yoru xấu hổ. Này này, các ngươi tắm suối nước nóng không cởi khăn tắm sao? Cởi ta làm sao có thể cùng một chỗ? Suối nước nóng cũng không phải trong suốt. Có người hắc hắc nói. Yoru cái này đãi ngộ. Sẽ để cho Jiraiya hâm mộ tại chỗ lan lộn đi. Cho nên nói, rượu là cái đồ tốt. Kia cái gì? Chính ta thay quần áo. Các ngươi đi vào trước đi. Hyuga Yoru bỗng nhiên nghĩ đến túi áo bên trong đặc thù dược tề. Vật kia hơi dài, vạn nhất cởi quần áo thời điểm nổi bật tới. Sau đó, hắn liền thấy nữ lưu manh bọn họ sắc mị mị ánh mắt bay tới. Cho nên nói, nữ nhân cũng rất chát chát, nhất là tại một đám nữ nhân dưới tình huống. Cái kia càng là đã phát ra là không thể ngăn cản. Đến, tỷ tỷ giúp ngươi cởi quần áo. Tỷ tỷ giúp ngươi cởi quần. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 7, 8 cái bàn tay tới. Yoru nháy mắt liền đã tê dần. Dừng, dừng tay. Ta tự mình tới. Làm sao song quyền không địch lại 4 tay. Không chỉ có trên thân rất nhanh trở nên mát mẻ không có che. Áo khoác của hắn cũng bị cầm tại một cái bác sĩ trong tay. A, đây là cái gì? Yoru lo lắng sự tình còn là phát sinh. Người y sư kia mò tới nhô ra bình dược tề. Bạch, hắn bỗng nhiên bổ nhào qua. Ở giữa không cho phát lúc đoạt lại. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng thở ra. Tức giận lật cái Byakugan. Không mang lục lọi người đồ vật a. Hứ, người y sư kia đi tới đẩy Yoru. Đi đi đi, tắm suối nước nóng đi rồi. Chờ một chút, chờ chút, ta thả một cái đồ vật. Yoru cuối cùng cũng chỉ kịp đem dược tề vội vàng nhét vào trong tủ treo quần áo. Liền bị một mảnh trắng bóng thủy triều đẩy tới ao suối nước nóng bên trong. Nam nhân dài đến đẹp mắt, nữ nhân lòng cảnh giác liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nam hài càng là như vậy, không biết là các nàng bị hơi nóng hấp hơi cảm giác say dâng lên. Vẫn là thật không để ý, dù sao phía trước còn che giấu thân thể, bây giờ tại trong nước hồ gần như nhìn một cái không sót gì. Cũng không có người nào tính toán lại cho Yoru bao lên con mắt. Suối nước nóng nước mặc dù là bạch trọc, nhưng cũng không thể hoàn toàn che khuất thân thể. Ngược lại, mông lung vẻ lại càng dễ chọc người tiếng lòng. Huống chi, cầu trong nước là có thể hiện lên đến. Đây là thưởng thức. Yoru núp ở bên cạnh ao, nhìn không chớp mắt, biểu lộ đứng đắn đến không được. Giữa nam nữ, bình thường là ngươi cường nàng liền yếu, người yếu nàng liền cường. Hắn càng là chững chạc đàng hoàng, càng là cực kỳ thủ lễ bộ dạng. Những nữ nhân này thì càng muốn xem hắn thẹn thùng. Nhìn hắn bị đùa giỡn, thế là, đều không cần hắn lặng lẽ đến xem. Những cái kiêu uyển chuyển thân thể liền sẽ từng cái tiến đến trước mắt. Tiểu Yoru, như thế thẹn thùng không thể được a. Các tỷ tỷ thân thể không đẹp sao? Người có thể là Sunet đại nhân đệ tử, chú định chữa bệnh ninja. Không thể đối với nữ nhân thân thể như thế tị húy nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Càng là quên hắn còn có một bình dược tề tại trong ngăn tủ. Mà còn không có đóng cửa tủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.